Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, ngoài ý muốn. Hai người đều không nói gì, nhưng trong mắt kiên định đã nói rõ tất cả. Đến lúc chạng vạng tối, điện thoại vang lên, kết nối về sau, Lam Tiểu Lam hưng phấn hô: "Ca, Nguyệt Thu tỷ tỷ muốn ngươi mời nàng ăn cơm." "Ta thay ngươi đáp ứng rồi." Yến Phong gương mặt phiền muộn, tiểu nha đầu này vì hâm mộ minh tinh trong nháy mắt liền đem ca bán đi. Ban đầu ở tiêu trấn Đông Thọ Yến bên trên, Lương Nguyệt Thu cùng Lam Tiểu Lam liền đã làm quen sao? Khi biết Lam Tiểu Lam học cũng là âm nhạc, hơn nữa có một minh tinh mơ ước thời điểm, Lương Nguyệt Thu chỉ cần vừa có cơ hội liền sẽ mời Lam Tiểu Lam. Tựa như hiện tại mỗi ngày tập luyện, cơ hồ giống như là hiện trường dạy học. Để cho Lam Tiểu Lam học được rất nhiều trong trường học học tập không tới âm nhạc tri thức. Yến Phong biết rõ Lương Nguyệt Thu làm như vậy muốn thông qua Lam Tiểu Lam tiếp cận bản thân. Bất quá không có quan hệ. Mỹ nữ thiện ý tới gần hắn là xưa nay sẽ không hiểu được cự tuyệt. Làm ba người đuổi tới diễn bá đại sảnh thời điểm, chỉ thấy một đám người vây tại đó. Khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt đầu người. Nhìn đầu người ra tóc thẳng nha. Ba người phế chín châu hai hổ lực lượng mới chen đến cửa ra vào. Trông thấy Lương Nguyệt Thu cùng Lam Tiểu Lam đi lúc đi ra, lập tức liền bị đám người này chặn lại. "Lương Nguyệt Thu, ngươi hát hảo hảo nghe a, có thể cho ta ký cái tên sao?" "Nguyệt Thu, ta yêu ngươi, ngươi là của ta nữ thần." "Nguyệt Thu, cùng ta hợp nhất cái ảnh đi. Ta hàng năm Thanh Minh cùng Trùng Dương đều sẽ cầm ra xem một chút." Trông thấy như vậy người ái mộ điên cuồng, lập tức đem Lương Nguyệt Thu cùng Lam Tiểu Lam cho dọa rụt trở về. Ba người cũng thừa cơ chui vào diễn bá đại sảnh, lại đem đại môn đóng lại. "Ta ngất, mỗi ngày đều là như vậy sao?" Yến Phong một bộ sợ sệt bộ dáng. Hắn chỉ là nghe nói idol năng lượng phi thường lớn, lại là lần đầu hiện trường nhìn thấy nhiều người như vậy điên cuồng sùng bái một người, để cho hắn cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Trừ bỏ Lương Nguyệt Thu cùng Lam Tiểu Lam bên ngoài, còn có một cái đoan trang xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, tên gọi Viên Theo San, là Lương Nguyệt Thu người đại diện kiêm trợ lý. Lương Nguyệt Thu vẫn là mang theo lớn kính mát cùng nón che nắng, thấy không rõ lắm mặt. Một phát bắt được Yến Phong cánh tay nói: "Ngươi xem một chút, ta vì ngươi đem mình đều bại lộ, ngươi dự định báo đáp thế nào ta?" Yến Phong quan sát một chút Lương Nguyệt Thu dáng người, cười hắc hắc nói: "Nếu không, ta lấy thân báo đáp." Lương Nguyệt Thu dáng người đồng dạng trước sau lồi lõm, cùng Lương Nguyệt Như rất tương tự, chỉ bất quá không có rõ ràng như vậy thôi. Nếu như đem Lương Nguyệt Như so sánh chứa hoa hồng, cái kia Lương Nguyệt Thu chính là nụ hoa chớm nở nụ hoa nhi. Không có như vậy dẫn lửa, nhưng tương tự mê người. Yến Phong trong lòng ngứa một chút. Cái này một đôi hoa tỉ muội nhi nếu là đều, quá tà ác. Nhưng nam nhân không tà ác, nữ nhân còn muốn mị lực làm gì? Lương Nguyệt Thu làm ra suy tính bộ dáng nói: "Đề nghị này không tệ. Tốt a, về sau ngươi chính là của ta chuyện xấu bạn trai." Viên Theo San nghe lời này một cái, lập tức dọa sắc mặt đại biến, nói: "Nguyệt Thu, cái này không thể nói lung tung được. Nếu để cho truyền thông đã biết, không chừng làm như thế nào viết linh tinh đâu." Ai ngờ Lương Nguyệt Thu đem Yến Phong cánh tay nắm chắc hơn, cười hì hì nói: "Biết rõ liền biết nha. Tin tức lãnh đạo hắn không gọi lãnh đạo, không có chuyện xấu rõ danh nhân hắn tính không được danh nhân. Coi như là lẫn lộn chứ." Yến Phong mặt lập tức lục, sau lưng ăn vụng hắn không ngại, nhưng nếu là đâm ra ngoài coi như chơi không vui. Đến lúc đó người của toàn thế giới đều biết hắn cùng Lương Nguyệt Thu có một chân. Nữ nhân nào còn nguyện ý cùng hắn chơi trò mập mờ a? "Ha ha, cái kia chúng ta là không phải trước phải nghĩ biện pháp ra ngoài." Yến Phong ngượng ngùng cười nói, đổi chủ đề: "Đúng đúng đúng, đi ra ngoài trước rồi nói, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp." Viên Theo San càng không muốn tại cái đề tài này bên trên quấn, một tay lấy Lương Nguyệt Thu cho kéo đến trước chân, liền cùng gà mái hộ gà con giống như, phòng bị đề phòng Yến Phong. Loại tràng diện này, muốn đi trên cơ bản là không thể nào. Chỉ có thể thỉnh cầu ngoại viện, rơi vào đường cùng, Yến Phong đành phải gọi điện thoại cho Tần Sư Hào. Cũng không lâu lắm Tần Sư Hào liền mang theo một đám người chạy tới. Sau đó lại là một đám người đồng thời chạy ra khỏi diễn bá đại sảnh. Mấy người dựa vào đục nước béo cò, giống như làm tặc đến chạy ra khỏi trường học. Bọn họ vừa mới tiến vào Lương Nguyệt Thu trong xe, ai biết đang muốn đóng cửa, một cái đầu nhỏ đột nhiên chui đi vào. Nhìn xem chui người tiến vào, Yến Phong há hốc miệng dính, nửa ngày mới nói ra, ngươi tới làm gì? Chạy vào thế nhưng là Yến Phong người quen cũ, lại là Tần Thi Giao. Chỉ thấy Tần Thi Giao đôi mắt đẹp một phen, xong Yến Phong ngang ngược nói ra, ta muốn tới thì tới, cái này cũng không phải là xe của ngươi, ai cần ngươi lo, xú lưu manh. Nói xong lại ngọt ngào đối với Lương Nguyệt Thu nói, Nguyệt Thu tỷ tỷ, ta tới ngươi không có ý kiến chớ? Hai người giống như rất quen thuộc. Lương Nguyệt Thu lấy tay nhéo nhéo Tần Thi Giao khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ta Tần đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, ta làm sao dám đối với ngươi có ý kiến đâu. Xinh đẹp có cái gì dùng? Dù sao ta sẽ không đối với thiếu nữ vị thành niên cảm giác hứng thú. Ta nhổ vào, ngươi một cái chết bại hoại. Ngươi mới vị thành niên đây, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Chính là toàn thiên hạ nam nhân đều chết sạch, bản tiểu thư hội coi trọng ngươi. Tần Thi Giao giọng dịu dàng mắng, vậy được rồi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Không có chuyện chúng ta nhưng là muốn đi thôi. Tranh thủ thời gian xuống xe. Cái này cũng không phải là xe của ngươi. Dựa vào cái gì muốn ta xuống dưới? Muốn xuống dưới cũng là ngươi xuống dưới. Tần Thi Giao lườm hắn một cái nói ra. Lúc này, cửa trường học đột nhiên dũng mãnh tiến ra một đám người. Lam Tiểu Lam lập tức cấp bách, la lớn, đi mau, bọn họ lại tới. Tài xế liền tranh thủ xe khai hỏa, đang nghĩ lúc sắp đi, cửa xe đột nhiên lại không có người mở ra. Một trận hương gió thổi vào, một nữ nhân đặt mông ngồi vào trong xe, nói với tài xế, nhanh lên lái xe. Viên Theo San là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Yến Phong, Lương Nguyệt Thu cùng Lam Tiểu Lam ba người ngồi ở phía sau. Tần Thi Giao sau khi đi vào cũng không có ngồi trước mặt. Đằng sau liền đã có vẻ hơi chật chội. Hiện tại lại chui một người tiến vào, lập tức lộ ra không gian vô cùng nhỏ hẹp. Suy nghĩ một chút động động chân đều khó khăn. Nghiên tỷ, Nghiên tỷ tỷ. Yến Phong cũng là sửng sốt một chút, nhìn xem nữ nhân này buồn bực nói, ngươi làm gì? Không gặp cái này không ngồi được sao? Đến không phải người xa lạ, chính là Nhan Nghiên. Tần Thi Giao đã là đến tham gia náo nhiệt, nàng hiện tại lại quỷ thần xui khiến chạy vào, lập tức Yến Phong buồn bực không thôi. Nhan Nghiên lườm hắn một cái, nói ra, ta muốn tới thì tới, ăn nhập gì tới ngươi? Ngươi muốn là ngại chen lấn hoàng, có thể xuống dưới. Yến Phong đang nghĩ nổi giận, lại nhìn thấy phía sau người đã đuổi tới. Lam Tiểu Lam cấp bách hô, tốt rồi, tốt rồi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Yến Phong gặp nếu ngươi không đi liền thực không đi được, đành phải nói với tài xế, sư phó, lái xe, xe thúc đẩy về sau, trừ bỏ Viên Theo San bên ngoài, chỗ ngồi phía sau tứ nữ một nam, cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đột nhiên cảm thấy cái này một nam tứ nữ dồn chung một chỗ tràng cảnh giống như rất là xấu hổ. Đều không có ý tốt mở miệng nói chuyện. Trong xe lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc đầu ba người chỗ ngồi, hiện tại quả thực là ngồi năm người. Lam Tiểu Lam cùng Nhan Nghiên đều chống đỡ lấy cửa xe. Yến Phong ngồi ở chính giữa, mà Lương Nguyệt Thu cùng Tần Thi Giao cơ hồ cũng là một nửa cái mông ngồi ở Yến Phong trên đùi. Xe không ngừng lắc lư, Yến Phong lập tức cảm giác được không ổn. Hiện tại cứ có hai cái nữ hài tử ngồi ở trên đùi của hắn. Một cái là thiên tư quốc sắc, một cái khác thanh xuân tịnh lệ. Cũng là đối với nam sinh có chí mạng lực hấp dẫn nữ hài tử. Thân mật như vậy tiếp xúc, lại không ngừng lắc lư. Bốn cái trên người cô gái đều có một loại mùi thơm. Vô luận là trên người các nàng tự nhiên mùi thơm cơ thể vẫn là loại kia nhàn nhạt mùi nước hoa nhi. Lúc này quả thực giống như là thuốc kích thích một dạng liều mạng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Yến Phong a, ngươi cần phải ngàn vạn chống đỡ a. Muôn ngàn lần không thể ở thời điểm này mất mặt a. Yến Phong ở trong lòng nói thầm, nhưng là, loại chuyện này há lại có thể nhịn được. Tâm tình của hắn càng ngày càng tâm thần bất định. Nếu như lúc này hắn cầm giữ không được, lại bị phát hiện, hắn nhất định sẽ trực tiếp nhảy ra ngoài xe, tìm một chỗ động chui vào. Xe tốc độ thật nhanh, ở một cái quẹo địa phương, tốc độ vẫn không có dừng lại. Xinh đẹp ngoặt tới, nhưng là dạng này bởi vì quán tính, người phía sau coi như thảm, lập tức đem Lương Nguyệt Thu cả người đều quăng Yến Phong trên thân. Lại là một cái phương hướng ngược cấp bách rẽ ngoặt. Lần này lại là trực tiếp đem Tần Thi Giao bỏ rơi đến Yến Phong trên thân. Tần Thi Giao luống cuống tay chân từ trên người hắn leo xuống. Đỏ mặt tức giận nói. Xú lưu manh, có phải hay không nghĩ phi lễ bản tiểu thư? Yến Phong chính nghẹn một bụng mặt lập tức biến hỏa. Mặc dù không phải lửa giận, nhưng kìm nén càng khó chịu hơn. Liếc mắt nhìn nói ra. Ngươi con mắt nào trông thấy ta phi lễ ngươi? Là ngươi hướng trên người của ta nhảy, muốn phi lễ cũng là ngươi phi lễ ta, ngươi đại gia cùng ca, lão tử một dạng cái gì không có làm, muốn chết là ngươi bản thân hướng trên người lão tử nhảy, lại là cào lại là sờ tâm đều, lại phản quá mức nói ta phi lễ ngươi, còn có, thiên lý bất quá làm hắn thật buồn bực là, Tần Thi Giao giống như không có biết rõ ràng chân thực tình huống cả giận nói. Ta là nữ, làm sao có thể phi lễ ngươi? Ngươi một cái xú lưu manh. Ai nói nữ liền không thể phi lễ ta? Ngươi một cái nữ lưu manh. Yến Phong đồng dạng lẽ thẳng khí hùng. Yến Phong lập tức một trận cuồng choáng. Nữ nhân này đến cùng còn có phải là phụ nữ hay không? Chẳng lẽ đến bây giờ còn không biết nam nhân cùng thân thể nữ nhân ở giữa là có khác biệt rất lớn? Sao? Xú lưu manh. Yến Phong đương nhiên sẽ không ngốc đến đi giải thích nữ lưu manh. Làm xe mở ra một đầu tương đối vắng vẻ đoạn đường lúc. Đột nhiên, Yến Phong sắc mặt trong lòng mãnh liệt biến đổi nhảy. Quát lớn, sư phó, cẩn thận, xe tốc độ cực nhanh. Nghe thấy Yến Phong tiếng la, khác tài xế lái xe một chân lập tức dẫm ở phanh lại bên trên. Đến rồi thắng gấp, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cách phía trước xe 2 mét chỗ đột nhiên nổ tung lên. Xe tại chợt đi một khoảng cách về sau. Một đầu chìm vào trong hố. Xe lật, người trong xe người ngã ngựa đổ. Năm cái nữ nhân đồng thời phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Chỉ là đột nhiên một lần. Năm đạo tiếng thét chói tai trong đó ba đạo đồng thời im bặt mà dừng. Chỉ còn lại có Lam Tiểu Lam cùng Viên Theo San còn tại hoảng sợ kêu to. Nếu như bây giờ có người tới được mà nói, nhất định sẽ nhìn thấy đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào hạnh phúc đến chết một màn. Chỉ thấy 5 người bởi vì xe lật mà dẫn đến xếp ở cùng nhau. Phía dưới cùng là Lam Tiểu Lam. Tại Lam Tiểu Lam phía trên là Lương Nguyệt Thu. Yến Phong có thể là muốn dùng tay chống đỡ. Bất quá đáng tiếc là, hắn rất rõ ràng không có tìm đối địa phương. Một cái tay của hắn vậy mà đè ở Lương Nguyệt Thu trên thân. Tại Yến Phong phía trên là Tần Thi Giao. Lúc này giống như là bạch tuộc một dạng ghé vào Yến Phong trên thân. Chỉ bất quá, tại quỷ thần xui khiến tình huống dưới. Miệng của hai người thế mà chính dán thật chặt cùng một chỗ. Đều mộng, mắt lớn chừng mắt nhỏ ngươi xem lấy ta. Ta nhìn vào ngươi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.